Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, góc chết chờ tay đao. Ồ, gã đại hán đầu chọc lông mày nhướn lên, chính khắp thế giới tìm hắn đâu, thế mà đưa tới cửa, đoàn người theo ta đi. Chợt, ngay tại khách sạn cái khác vệ binh rầm rầm đứng dậy, đều đi theo gã đại hán đầu chọc sau lưng. Chạy chậm đến hướng Tiêu An tiểu viện chạy tới. Tiêu Mặc Cuồng Đồ xuất hiện. Trong khách sạn cái khác chính dùng bữa uống rượu thực khách thấy thế, vội vàng đặt chén rượu xuống, tính tiền cũng đi theo. Khách sạn trưởng quỹ vừa từ lầu 2 xuống tới, liền gặp được nguyên bản cơ hồ ngồi đầy đại sảnh giờ phút này lại đi sạch sành xanh. Mặt đều tái rồi, suối quẩy. Nãi nãi, cái gì cuồng đồ, thật là sao trời. Khách sạn đối diện Túy Nguyệt Lâu bên trong, một thái dương có dữ tợn vết sẹo thanh niên đang muốn theo bên cạnh cô nương lên lầu 2 nhã gian. Lúc này, trên đường dài phần phật một loạt tiếng bước chân đưa tới chú ý của hắn. Vết sẹo thanh niên lúc này đẩy ra bên người cô nương, bỏ rơi một thỏi bạc cũng đi theo. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nói một câu, cho dù là một chữ, cho dù là vừa mới tiến Túy Nguyệt Lâu lúc. Hắn cũng là tùy ý điểm cái cô nương, ngoác ngoác tay liền hướng lầu 2 đi. Quái nhân, bị đẩy ra cô nương lẩm bẩm, lập tức ước lượng trong tay nén bạc, mặt mày hớn hở, khí quyển quái nhân. Trong tiểu viện, giả sơn đổ, nhánh cây ngã trái ngã phải, một mảnh hỗn độn. Tiêu Mặc cùng Tiêu An chém giết đã chuyển rời đến trong sân, mà trước cửa tiểu viện, góc tường đều lít nha lít nhít bu đầy người. Giờ phút này cho dù là Tiêu Mặc muốn chạy trốn đều không có trốn. Gã đại hán đầu chọc cùng trấn thủ vệ đội chung 39 người đều trình diện, đem Tiêu Mặc vây quanh một vòng tròn. Bất quá bọn hắn đều không có tiến lên tham chiến, vẻn vẹn vây quanh, cho Tiêu Mặc cường đại tâm lý trấn nhiếp. Mặt sẹo thanh niên trà trộn trong đám người, hai con ngươi bình tĩnh không lay động mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Ôi tương đương, Tiêu Mặc hét lớn một tiếng, khoái đao tốc độ phát huy đến cực hạn, đao quang thướt tha, trường đao những nơi đi qua tàn ảnh nối thành một mảnh. Hắn giờ phút này hai mắt đỏ như máu, trên mặt cũng là vết máu loang lổ, nhìn hết sức dữ tợn. Chiến đấu cho tới bây giờ, Tiêu Mặc tiêu hao rất nghiêm trọng, nội tức không đủ đỉnh phong thời điểm 3 thành, trên người màu đen trang phục cũng thành từng cái trang. Mà Tiêu An cũng không chịu nổi, sắc mặt có chút tái nhợt, búi tóc tán loạn, vẻn vẹn xuyên một cái áo ngủ cũng đã nhiều chỗ vỡ ra, lộ ra bên trong giáp mềm màu đen. Nhìn, Tiêu An đại nhân thế mà mặc thiếp thân nhuyễn giáp, một cái lăng đầu lăng não thiếu niên giống phát hiện đại lục mới. La hoảng lên, hồ nháo, tiểu oa nhi, người biết cái gì? Thiếu niên bên cạnh một trung niên trực tiếp một bàn tay phiến tại đầu hắn bên trên. Như loại này vạch khuyết điểm sự tình có thể tùy tiện nói a. Tiểu oa này quả thực khó lường a. Đáng tiếc, đắc tội Tiêu An. Chấm ngoặc kép, gã đại hán đầu chọc quét về phía giữa sân Tiêu Mặc ánh mắt ẩn ẩn có chút kiêng kỵ. Hắn chính là trấn thủ vệ đội đội trưởng, cường huyết cảnh đại viên mãn cường giả. Đầu chọc tự hỏi đổi lại là tự mình lên sân khấu cùng Tiêu Mặc đối chiến, chỉ sợ cũng không tốt gì. Tiểu tử này thật đúng là cái đánh không chết con rán. Tiêu An sắc mặt âm trầm mà liếc nhìn cách đó không xa đứng ngoài quan sát gã đại hán đầu chọc bọn người, sắc mặt càng phát ra khó coi. Thu thập một cái vừa dứt sữa đều đánh lâu không xong. Đây là mặc thiếp thân nhuyễn giáp tình huống dưới, truyền đi cái này mặt mo hướng chỗ đó đặt. Tiểu oa nhi lại là có chút môn đạo. Trong lúc kịch chiến, Tiêu An đột nhiên thân hình dừng lại, lùi bước ra. Ta Tiêu An danh chấn Nghi Thủy huyện nhiều năm, hôm nay có thể chết ở ta ngũ độc chảo dưới, người cũng đủ đã kiêu ngạo. Uống! Tiêu An quát to một tiếng. Cùng lúc đó, hai tay áo ngủ ống tay áo đột nhiên nổ bể ra đến. Chợt, một cỗ mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ Tiêu An song chảo cấp tốc lan tràn đến bả vai, toàn bộ hai tay tựa như hai khối cự hình kìm sắt. Nhìn kỹ, còn có thể trông thấy Tiêu An hai tay bao phủ một tầng màu mực vầng sáng. Giây lát, một cỗ tanh hôi gay mũi gió lan tràn đến cả cái tiểu viện. Ngũ độc trảo, thanh niên đầu chọc nghe vậy, biến sắc, ngay cả bận bịu che mũi chào hỏi chúng trấn thủ vệ đội lui mấy bước. Hoảng sợ nhìn xem giữa sân, sợ bị liên lụy, ngũ độc trảo, công pháp này nhưng tà dị vô cùng. Chúng ta một khi bị tác động đến sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong đám người một tóc bạc lão giả hoảng sợ nói, vội vàng thối lui đến ngoài cửa lớn, thần sắc hoảng sợ, mặt sẹo thanh niên chỗ đứng xa xôi, đối chung quanh lui bước đám người không thèm để ý chút nào. Chỉ là đạm mạc nhìn chăm chú lên trong sân Tiêu Mặc. A, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, ngạnh sinh sinh đem một ngụm sông lên cổ họng máu tươi nuốt trở vào. Hôm nay thật sự là ngoài ý muốn. Chiến đến bây giờ, Tiêu Mặc căn bản không có ý định còn sống rời đi. Chỉ cần có thể đem Tiêu An đánh cho tàn phế, cho dù là mình hy sinh cũng đáng. Cuối cùng là không phụ gia gia mười mấy năm qua dưỡng dục ân. Chết đi, thì triển ngũ độc trảo Tiêu An sắc mặt có chút quỷ dị ửng hồng. Hắn hú lên quái dị, một cái hắc hổ đào tâm mang theo gào thét gió tanh cực tốc hướng Tiêu Mặc chụp tới thời khắc này. Tiêu An chẳng những tốc độ so lúc trước phải nhanh hơn một phần, mà lại toàn thân là độc, nhất là bàn tay càng là kịch độc vô cùng. Chính là từ ngũ trung đặc thù độc dược rèn luyện 99 ngày mà thành. Sau đó dùng một loại tới xứng đôi đặc thù nội kình thôi phát. Hô hai ngón tay đen nhánh cự chảo hướng cực tốc hướng Tiêu Mặc chộp tới. Mà Tiêu Mặc dựa lưng vào hai mặt vách tường căn bản đều không có né tránh không gian. Một chảo này, không tránh được, chết, Tiêu Mặc trong mắt đều là điên cuồng. Quay người lại đưa lưng về phía Tiêu An. Phía sau lưng không môn mở rộng, mặc cho một con độc chảo chộp tới. Phốc xoa, Tiêu An sắc mặt dữ tợn, nội kinh thúc dục phát. Ngũ độc chảo trực tiếp đâm xuyên Tiêu Mặc bụng dưới. Màu đen nhánh độc chảo bên trên máu tươi chảy đầm đìa, thậm chí còn có một nửa sền sệt ruột. A, Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng. Trong miệng, nơi bụng máu tươi giống như chảy ra. Nhất là nơi bụng một cái nắm đấm lớn lỗ thủng. Từng đoạn ruột đều tràn ra bên ngoài cơ thể. Ra, cháu trai báo thù cho ngươi. Tiêu Mặc hoàn toàn điên cuồng. Đối nơi bụng bị thọc một cái đại lỗ thủng giống như chưa tỉnh. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Thừa dịp Tiêu An còn không có kịp phản ứng lúc bỗng nhiên bắt lại đen nhánh độc chảo. Cùng lúc đó trường đao nhoáng một cái. Tay phải phản dẫn theo đao lấy một cái quỷ dị góc độ nghiêng cắm mà xuống. Không chút do dự liền hướng mình bụng dưới đâm một cái, phốc, trường đao dán chặt lấy độc chảo. Xuyên qua Tiêu Mặc bụng dưới thế đi không giảm. Tại Tiêu An sợ hãi. Hãi nhiên bên trong lần nữa xuyên thấu hắn dưới bụng phương. Lộ ra phía sau một đoạn giống như ném vào huyết sắc chảo nhuộm một nửa lưỡi đao. Giống xuyên thịt dê nướng. Một cây đao. Xuyên hai người. Không có người nghĩ đến có thể có dạng này xuất đao phương thức. Huyết tinh, bạo lực, tự mình hại mình, cái này hoàn toàn là đồng quy vu tận tư thế. Cái này là bực nào thảm liệt, lại cần cỡ nào quyết đoán cùng kiên quyết. Tiêu An đồng dạng không nghĩ tới Tiêu Mặc sẽ lấy dạng này góc độ xuất đao. Trên tay hắn tơ tằm thủ sáo, nửa người trên có nhuyễn giáp. Nhưng mà, nhuyễn giáp không có khả năng bảo vệ toàn thân, giống nửa người dưới. Bụng dưới trở xuống giữa hai chân liền là một cái tử huyệt. Nam nhân cái gì bộ phận yếu ớt nhất? Cái gì bộ vị đau nhất? Không hề nghi ngờ là tiểu đinh đinh chỗ bộ vị. Giống có địa phương tại vận động hoặc là lúc đang chém giết bị xoẹt một đao đều chưa hẳn có cảm giác. Nhưng là ngươi dám cầm kim châm hạ mình chứng thử một chút. A, Tiêu An phát ra một tiếng thê lương rú thảm. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Cuống quýt liền muốn triệt thoái phía sau. A, Tiêu Mặc thở hổn hển, cảm thụ được sinh cơ trôi qua. Tả hữu vẫn như cũ gắt gao bắt lấy độc chảo, tay phải cầm đao dùng hết cuối cùng một tia nội kình chợt lại bắt đầu xoay tròn. Từ từ Tiêu Mặc thậm chí có thể nghe được trong cơ thể mình xương cốt cùng đao phong tiếng ma sát. Tiêu An đau đến mặt đều bóp méo. tóc vô cùng lộn xộn, áo ngủ biến thành huyết y. Trên đất một bãi máu đỏ tươi lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt hội tụ gia tăng. Tiêu An chợt nhảy một cái nghĩ tránh thoát, nhưng móng phải bị Tiêu Mặc gắt gao bắt lấy. Hai người lại bị xuyên tại một cây đao bên trên căn bản làm không đến kình. Còn thất thần làm gì? Mau giúp ta giết hắn. Tiêu An vô cùng oán độc nhìn trong đám người trợn mắt hốc mồm gã đại hán đầu. Chọc một chút, liền quát lên. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vớt tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vớt tơ có động lực làm việc. TKS. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.